nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 116, Chùa Kê Minh, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi anh muốn gửi thư thường hay thư bảo đảm à? Thư thường thì thời gian chuyển phát sẽ chậm hơn, cũng không tra cứu hay bồi thường được. Còn thư bảo đảm thì phí cao hơn một chút, nhưng an toàn hơn, có biên lai và có thể tra cứu tình trạng bưu phẩm bất kỳ lúc nào. Tại bưu cục đường BJ, chi nhánh bưu điện Nam Kinh, một nhân viên giao dịch kiên nhẫn giải thích. Hách Thanh Sơn không hề do dự, gửi thư bảo đảm, nói xong, anh đưa túi hồ sơ trong tay đặt lên quầy, đẩy tới trước mặt nhân viên. Nhân viên giao dịch hai tay nhận lấy, nhẹ nhàng đặt sang bàn thao tác bên cạnh, cẩn thận kiểm tra xem bên ngoài túi hồ sơ có bị hư hại hay niêm phong có đảm bảo không. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô lại đặt túi hồ sơ lên cân điện tử. Thư này gửi đến thành phố Liên Thủy, tính theo trọng lượng và khoảng cách thì cước phí là 1 tệ 2 hào. Anh kiểm tra lại giúp tôi. Hách Thanh Sơn liếc nhìn phiếu, gật đầu đồng ý. Ở phía bên kia, Mạnh Du Du ngồi trên ghế dài trong sảnh chờ đã hơi buồn chán, thế là đứng dậy dạo quanh. Nói là đi dạo, nhưng thực ra đại sảnh bưu điện cũng chẳng rộng rãi gì. Có thể xem được chỉ là khu trưng bày tem trên bức tường đối diện. Mạnh Du Du tạm thời đóng vai một người yêu tem, đứng trước bức tường đó, vô cùng nhàm chán mà nhìn ngắm. Không biết từ lúc nào, Hách Thanh Sơn đã yên lặng xuất hiện sau lưng cô, đột ngột lên tiếng, đang nhìn gì thế? Mạnh Du Du đút tay vào túi, lười biếng không rút ra, chỉ dùng cằm chỉ về một phía, giọng uể oải, bưu thiếp, thích à? Anh nghiêng đầu nhìn sắc mặt cô, muốn mua không? Em không có thú vui siêu tầm bưu thiếp. Mạnh Du Du đáp theo phản xạ, rồi lại bổ sung, với lại cũng chẳng có ai để gửi. Chẳng bao lâu sau, cô lại lên tiếng, nhưng mà, cô cố ý ngừng ở đó, để dành một cái môi, chờ anh gặng hỏi tiếp. Quả nhiên, Hách Thanh Sơn phối hợp, nhưng mà cái gì? Cô nháy mắt với anh một cái, điệu bộ dễ thương muốn xỉu, nhưng mà, anh có thể mua rồi viết cho em mà. Mạnh Du Du tỏ ra vô cùng nghiêm túc mà nhăn mày lại. Con gái nhà người ta yêu đương thì có màn tỏ tình lãng mạn, có hoa nhận, còn trước đó thì nhận cả đống thư tình, còn em thì chẳng có gì cả. Cô xòe tay, tiếp lời, em xinh thế này mà anh chưa từng viết thư tình cho em, chưa từng tặng hoa, nghĩ sao mà không thấy thiệt cho em chứ. Hách Thanh Sơn cố nén cười, tay phải nắm lại, chống vào môi để không bật cười quá lớn. Vài giây sau, anh thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm mặt hỏi, thích tấm nào? Ý anh là, chỉ viết một tấm thôi à? Ánh mắt cô lập tức lộ rõ vẻ đe dọa ngầm. Hai người rời khỏi bưu điện, ngẩng đầu vô thức, Mạnh Du Du trông thấy mái chùa cổ ở phía xa. Trên mái là những tượng linh thú trang trí uốn lượn sống động. Mái hiên cong vút, ngói lưu ly óng ánh sắc ngọc, đường nét thanh nhã tinh xảo. Cô túm lấy bàn tay đang cầm sấp bưu thiếp của Hách Thanh Sơn, mở ra trước mặt mình, lật qua một lượt rồi rút ra một tấm. Cái tòa nhà kia là trong chùa Kê Minh đúng không? Nhìn giống hệt bưu thiếp này. Hách Thanh Sơn cúi đầu nhìn thoáng qua tấm cô cầm, lại ngẩng đầu quan sát phía xa, khẳng định, phải. Mạnh Du Du thích thú hẳn, nghe nói chùa Kê Minh linh lắm đó, mình đi xem thử đi. Hách Thanh Sơn nửa đùa nửa thật, em định đi cầu duyên đấy à? Mạnh Du Du liếc mắt, em đi cầu đào hoa cách chương.